Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tả tả. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 106 may mà anh ấy thấy tôi không trả lời nên cũng không hỏi gì thêm lâu. Thư mặc cởi quần áo xong, bèn đi tới trước tủ đầu giường quen thuộc kia, mở ngăn kéo và lấy chiếc bao cao su quen thuộc ra. Ồ, trọng tâm cuối cùng cũng đến. 107, thực ra tôi cũng không chắc lắm, nếu như tôi không biến thành bao cao su để sử dụng, có tính là sử dụng thành công hay không? Nhưng cho đến bây giờ hệ thống vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, điều này chứng tỏ có lẽ đã thành công. 108, Lầu Thư Mặc lấy ra một cái bao cao su, anh nheo mắt nhìn tôi, hỏi. Tiểu Vũ, em có mang bao cao su đến không? Nếu không mang theo, anh vẫn còn ở đây. Em mang theo, tôi vội vàng nói, sau đó lấy bao cao su từ trong túi ra, hệ thống đã nói. Tôi sử dụng bao cao su của Lâu Thư Mặc sẽ vô dụng. 109, được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lâu Thư Mặc dừng một chút, lại nói. Tiểu Vũ, nếu em không cởi quần áo, ít nhất cũng nên đem cái kia ra đi. Cái kia chắc chắn là gà. Tôi ấp úng nói, em chưa từng đeo bao cao su, không rành lắm. Vậy anh đeo giúp em. Lâu Thư Mặc nói xong, dáng vẻ như muốn đi tới giúp tôi. Không, ý em là... Em muốn xem anh làm như thế nào, sau đó học hỏi anh. Tôi vội vàng giải thích. À, giọng Lâu Thư Mặc có hơi thất vọng. Vậy thế đi, chúng ta lên giường ngồi, em nhìn anh làm trước. Tôi gật đầu, rồi đứng dậy ngoan ngoãn ngồi bên giường. Lâu Thư Mặc không ngồi xuống mà đứng trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm, dùng răng nhẹ nhàng cắn mở túi bao cao su, trông có chút gợi cảm. Trước anh làm gà trống cứng trước. Em đợi lát nữa nhìn anh đeo là được. Lâu Thư Mặc vừa bình luận, vừa nhìn tôi rồi bắt đầu dùng tay vuốt ve dương V, T của mình. Tôi không thoải mái quay đầu đi, không ngờ anh lập tức bắt gặp động tác nhỏ này, nói. Tiểu Vũ, đừng ngại, chúng ta chỉ đang nghiên cứu thôi. Anh nói thế thôi mà sao gà anh lại hưng phấn hơn thường ngày thế này. Làm tôi sợ đấy, tôi quay đầu trở lại, sau đó nhìn vào dương V, T ngày càng to trước mặt tôi. Nhắm thẳng vào mặt tôi mà lắc. 110, tôi há miệng, muốn nói lại thôi. Làm sao thế? Lâu Thư Mặc thấy tôi như vậy, thở hổn hển hỏi một câu. Không có gì đâu đàn anh, của anh lớn quá. Tôi lịch sự khen ngợi anh. Cảm ơn, Lâu Thư Mặc chắc là không ngờ tôi lại nói như vậy, sửng sốt một hồi mới nói một câu cảm ơn. Nhưng tôi biết anh rất vui, vì cái đó của anh ấy lại to ra rồi. 111, Lâu Thư Mặc thấy nó gần như đã cương cứng, bèn mở bao cao su chuẩn bị đeo vào. Tiểu Vũ, em xem kỹ nhé, anh muốn đeo vào rồi. Ngay sau đó, Lâu Thư Mặc từ từ đeo bao cao su vào. Kỳ quái, hôm nay cái bao cao su này chặt hơn so với bình thường. Lâu Thư Mặc đeo xong nói, trong lòng tôi bốc lên sưng đen, không phải chứ đại ca, cái này siêu to khổng lồ đó. Nhưng bề ngoài tôi chỉ cười xấu hổ, không nói gì. 112, Lâu Thư Mặc thấy tôi không nói gì cũng bắt đầu lấy tay mô phỏng tư thế quan hệ tình dục, chùm lấy bao cao su vào dương V, T của anh. Ngay sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy một bàn tay lớn bơi trên đùi của tôi không nhịn được kêu lên. Đừng chạm vào em, hả, anh có chạm vào em sao? Ánh mắt Lâu Thư Mặc tối tăm nhìn tôi chất vấn, ta cũng nhìn về phía anh, cả hai tay của anh đều ở trên mặt gà của mình. Quả thật không có khả năng đi sờ đùi tôi. Nhưng, cảm giác từ đùi của tôi quá thật. Bàn tay to lớn đó khiến tôi ngứa ngáy, không ngừng mò mẫm và trêu chọc đùi tôi. Và, hơn nữa bên trong đùi cũng giống như có một vật nóng cứng rất lớn đang ra vào, khiến cho chân tôi sắp mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc tôi bị làm cho đỏ mặt thở hổn hển không thôi, trong đầu truyền đến âm thanh hệ thống đã lâu không nghe thấy. Khi cơ thể của bạn gần với bao cao su đang sử dụng, sự tiếp xúc của bao cao su sẽ được truyền đến cơ thể của bạn. Tôi hy vọng bạn biết, vì vậy, bây giờ tôi đang bị Lâu Thư Mặc đối xử như thế này trước mặt anh ấy. Làm ơn, tha cho tôi đi. Cách chương.